Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1851 liên quan tới luận văn phát biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đem Ma Huyễn điện thoại di động để xuống, thật sâu duỗi lưng một cái, hắn vừa mới kết thúc hôm nay gõ chữ quyền thứ nhất chữ bằng máu nghiên cứu sắp kết thúc, chỉ bất quá đổi mới tiến độ chỉ có 1/3, hắn cảm thấy mình là chuột đồng loại hình tác giả, không có việc gì thì thôn tồn cào nói thật coi như nhớ đến nguyên bản nội dung cốt truyện, nhưng là xây một chút sửa đổi một chút, đem thế giới quan cũng cho bản thổ hóa về sau, Ma Huyễn phiên bản hôm kỳ thật cũng không so trực tiếp bản sao chuyện xưa mới nhẹ nhõm bao nhiêu, siêu phàm lực lượng tồn tại để Lạc Xuyên không thể không bỏ qua cùng tăng thêm một ít tình tiết dùng để cam đoan hợp lý tính. Lão bản ngươi đổi mới thật tốt chậm, Yêu Tử Nguyệt tựa ở trước quầy, trong tay cầm Ma Huyễn điện thoại di động, nàng vừa mới xem hết đổi mới chương mới nhất. Ngươi là đặc biệt tới đậu đen rau muống sao? Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, trong mắt của ta cam đoan chất lượng là trọng yếu nhất, chất lượng không được số lượng lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Cho nên đây chính là lão bản ngươi mỗi ngày một chương lý do. Yêu Tử Nguyệt nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Rõ ràng trước đó mới nói phải thật tốt đổi mới, kết quả vẫn là như trước kia một dạng nha, không có một chút biến hóa, lão bản ngươi suốt ngày nhàn không bận rộn viết điểm không được sao? Ngươi chỗ nào nhìn đến ta mỗi ngày nhàn không sao? Lạc Xuyên nhíu lông mày, ngạch tốt a ta nói sai. Yêu Tử Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười, đó là Lạc Xuyên trước đó trong lòng nàng vốn có ấn tượng, hiện tại đã phát sinh cải biến. Cái kia tăng thêm thôi, không có nói, Lạc Xuyên thái độ rất rõ ràng. Yêu Tử Nguyệt ánh mắt truyền hướng bên cạnh Yêu Tử Yên, cái sau hướng nàng quang tới thương mà không giúp được gì ánh mắt, đối với cái này Yêu Tử Nguyệt chỉ có thể thở dài, chuẩn bị lát nữa tại Ma Huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện bên trong hồi phục tin tức nội dung đại khái vì. Cô phụ mọi người chờ mong, để lão bản tăng thêm sự tình không có thực hiện. Bất quá Yêu Tử Nguyệt rất nhanh liền đem cái này chút ít phiền muộn ném ra sau đầu, nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện khác, sát bên đang xem video Yêu Tử Yên ngồi xuống. Tì tì, ngươi nhìn lão bản viết tiểu có nói hay chưa quảng cáo? Nhìn a, mỗi ngày đều nhìn mới nhất chương tiết. Yêu Tử Yên lấy tay ý lấy Yêu Tử Nguyệt cùng nàng không khác chút nào sâu mái tóc tím dài. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nghiên cứu thảo luận tiểu thuyết nội dung cốt truyện a. Yêu Tử Nguyệt ngữ khí đương nhiên. Ta cảm thấy hung thủ hẳn là cái kia mã phu. Nguyên nhân đâu? Không biết, đây là trực giác của ta. Yêu Tử Nguyệt vừa nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản ta nói đúng hay không? Lạc Xuyên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đem uống hai ngụm Coca-Cola vặn tốt nắp bình để xuống. Thân là tác giả là sẽ không tùy ý tiết lộ đại cương, ta chỉ có thể nói cho ngươi mỗi cái ra sân nhân vật đều có gây án khả năng, tìm kiếm không biết luôn luôn thú vị không phải sao. Nhất là lấy lực lượng của mình đi đạt được câu trả lời một khắc này. Lấy lực lượng của mình đi tìm tới đáp án, Trần Y Y lệch ra cái đầu. Đúng a, Nguyệt Linh cười gật đầu. Tìm kiếm không biết quá trình trọng yếu giống vậy, mà lại ngươi không cảm giác rất thú vị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua cố gắng của mình, thành công đem làm phức tạp chính mình rất dài vấn đề thời gian giải quyết, loại kia cảm giác thành tựu là rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ đi miêu tả. Trần Y Y không sai biệt lắm có thể minh bạch Nguyệt Linh ý tứ, tiên cơ các trưởng lão chữa trị khuyết tổn thượng cổ trận pháp hoặc là phát hiện không biết minh văn thời điểm, phần lớn đều sẽ kinh hỉ vạn phần, không có chút nào phù hợp thân phận của bọn hắn, có lẽ đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó phản phát quy chân. Dựa theo lão bản, cái kia chính là người bình thường cùng tu luyện giả kỳ thật không có gì khác nhau. Cái kia Nguyệt Linh tỷ ngươi hôm nay còn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu vấn đề kia, Trần Y Y hỏi. Hôm nay coi như xong. Nguyệt Linh lắc đầu, không biết từ chỗ nào lấy ra cái tấm gương. Gần nhất đều không sao cả nghỉ ngơi, mắt quầng thâm thật là nghiêm trọng, ta muốn cho mình thả vài ngày nghỉ, sau đó lại chuẩn bị luận văn sự tình, tranh thủ sớm một chút viết xong phát tại Ma Huyễn điện thoại di động học thuật bản khối. Rất nhiều khách hàng cũng sẽ ở Ma Huyễn điện thoại di động phía trên chia sẻ tri thức tác dụng là chia sẻ mà không phải lũng đoạn, học thuật bản khối luận văn thuộc về đứng đầu nhất tri thức tầng thứ, có thể phát biểu cùng xem không có chỗ nào mà không phải là cao giai nhất tu luyện giả, bọn họ tương đương với Ma Huyễn thế giới truyền kỳ pháp sư hoặc là đại ma đạo sư. Không nên cảm thấy tu luyện không cần não từ tri thức dự trữ chưa đủ lời nói liền pháp thuật vận chuyển đường đi đều xem không hiểu, còn có các loại minh văn cái gì, giống loại kia thuần túy dựa vào cắn thuốc tăng lên cảnh giới cơ bản thuộc về phế vật đại danh từ Thiên Lan Đại Lục rất ít gặp. Lần nữa cường điệu Thiên Lan Đại Lục cho tới bây giờ đều không phải là bế tắc trung cổ thời đại, nơi này văn minh phát triển tầng thứ tại một số phương diện so địa cầu nhân loại văn minh không biết cao đến địa phương nào. Luận văn A, Trần Y Y nhẹ giọng cảm khái. Thế nhưng là ngươi đây viết như thế nào? giống như Thiên Lan Đại Lục căn bản không có nghiên cứu phương diện này, cũng không thể cái gì tham khảo văn hiến đều không có, đằng sau có phải hay không còn phải tăng thêm một câu. Bản luận văn không cần bất luận cái gì tham khảo văn hiến. Nguyệt Linh để xuống tấm gương nghiêm túc suy tư một chút, sau đó có chút tán thành nhẹ gật đầu. Ý kiến hay, cứ làm như vậy. Hở Thuận liền có thể đem lão bản tên cũng cộng vào, dù sao đây là hắn đem đến cho ta linh cảm. Ngài, Nguyệt Linh tỷ ngươi vui vẻ là được rồi. Nguyệt Linh luận văn coi như đã làm ra quyết định, muốn phải hoàn thành hẳn là cũng phải cần một khoảng thời gian, nàng còn cần cụ thể thí nghiệm đến nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, đơn chỉ có phỏng đoán làm sao đều không còn gì để nói, đến mức như thế nào thí nghiệm Nguyệt Linh thì hoàn toàn ở vào luống cuống trạng thái. Vì điều cả tâm tình của mình, Nguyệt Linh quyết định bước ra cái này tòa nhà rất lâu chưa từng ly khai phòng ốc theo Trần Y Y đi khởi Nguyên Thương Thành đi loanh quanh, có lẽ có thể theo lão bản cái kia bên trong đạt được đề nghị. Trước khi rời đi, Trần Y Y có chút lo lắng hướng về gian phòng bên trong nhìn qua. Nguyệt Linh ngược lại là không có chút nào lúng túng bộ dáng, hào phóng vung tay lên. Người ưa thích cái nào? Đây đều là ta bình thường làm ra tiểu đồ chơi, tùy tiện cầm. Quảng cáo, Trần Y Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không phải ưa thích những thứ kia, chỉ là lo lắng Nguyệt Linh rời đi về sau sẽ không phát sinh nổ dây chuyền, đem bao quát cái này căn phòng nhỏ ở bên trong toàn bộ dốc núi biến thành một cái hồ nước. Nàng đối Nguyệt Linh ấn tượng khắc sâu nhất sự tình cũng là Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong chỗ kia đại hồ. Tùy tiện theo bên cạnh cầm hai cái ném đến trong không gian giới chỉ, Trần Y Y cảm thấy mình vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút. Cái kia, Nguyệt Linh tỷ, an toàn của nơi này tính cũng không có vấn đề a, an toàn tính. Nguyệt Linh sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch Trần Y Y ý tứ, vỗ vỗ ở ngực. Ha ha, yên tâm đi, ta chế tác đồ vật phẩm chất đều là vị thứ nhất, tuyệt đối cam đoan an toàn. Trần Y Y gật gật đầu, không nói. À đúng, ta còn phải thay quần áo khác, còn phải lại tắm rửa. Nguyệt Linh cuối cùng chú ý tới hình tượng của mình vấn đề, giật giật có chút bẩn thỉu y phục. Không sao, ta có thể ở đây đợi sẽ. Trần Y Y hôm nay nghỉ, thời gian rất sung túc. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.